Chương 123, cái tay kia cầm kiếm ngón tay qua nàng liền đoạn cái tay kia một. Nàng có thế chưa quên, các nàng vị trí là linh thú ổ quả nhiên, Lạc Lạc vừa đi ra ngoài, những cái kia linh thú liền cùng nhau tiến lên, mặc dù chưa kịp biến lớn thân thể, Lạc Lạc lại linh hoạt từ khe hở bên trong đến một bên khác, ngay sau đó biến lớn thân thể. Biến lớn thân thể về sau Lạc Lạc tại chỗ một đám cấp 8 linh thú bên trong thoạt nhìn đặc biệt uy phong thừa dịp Lạc Lạc cùng những cái kia linh thú lúc chiến đấu, Trọng Nguyệt mang theo hoàng gia qua không gian. Lạc Lạc mặc dù cường đại, mà dù sao là còn nhỏ thần thú, hơn nữa không có thể trưởng kỳ bảo trì biến lớn hình thái, cho nên Trọng Nguyệt cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là tận khả năng hỗ trợ. Cùng những cái kia cấp 8 linh thú chiến đấu xong sau, Lạc Lạc đã mệt mỏi thành chó, cũng không muốn núp nhích. Trọng Nguyệt đau lòng Lạc Lạc, để cho Lạc Lạc hồi qua không gian nghỉ ngơi, nàng và Hoàng hai người tới lấy thú hạch lấy xong thú hạch về sau, Trọng Nguyệt đem thú hạch bỏ vào không gian, phía trên dán một nhãn hiệu, có thể hấp thu thú hạch biểu thị Lạc Lạc có thể hấp thu, không có đánh dấu có thể hấp thu thú hạch, liền không thể hấp thu, đây là Lạc Lạc cùng Trọng Nguyệt ước định. Nơi này linh thú cũng là cấp 8 thú hạch, mà Trọng Nguyệt tiếp nhận nhiệm vụ một cái là cấp 7 thú hạch. Một cái là cấp 6 thú hạch, cho nên Trọng Nguyệt còn muốn đi tìm cấp 6 linh thú cùng cấp 7 linh thú. Trong phủ đệ, Bắc Minh Dạ mặt như hàn băng, quanh thân tản ra khí tức khủng bố, đứng ở Bắc Minh Dạ đằng sau Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, nhịn không được dùng mình một cái. Chủ nhân lần này thoạt nhìn rất tức giận a Mộ Dung, Ngọc Lưu, các ngươi theo ta đi Tây Lương Phủ. Bắc Minh Dạ quay người, đạm mạc nói một câu. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu nghe vậy, gật đầu ứng thanh chủ nhân. Trọng Nguyệt cùng Hoàng đi ra vẫn chưa về. Ngọc Lưu yếu ớt nói ra. Bác Minh Dạ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, không thể làm gì thở dài một cái. Túy Phong bên kia truyền đến tin tức, Trọng Nguyệt tiến nhập sơn mạch. Lại đi sơn mạch Ngọc Lưu có chút buồn bực, bọn họ mới từ bên trong dãy núi trở về không mấy ngày, Trọng Nguyệt lại đi. Trọng Nguyệt có phải hay không đối với cái kia sơn mạch tình hữu độc trung á? Bác Minh Dạ không để ý đến Ngọc Lưu cùng Mộ Dung, đi thẳng ra khỏi chính sảnh ra chính sảnh về sau. Bắc Minh Dạ liền gọi Thiên Mã Thú. Ba người bên trên Thiên Mã Thú liền hướng lấy thành Nam Tây Lương Phủ đi mà giờ khắc này Tây Lương trong phủ khắp nơi đều lan tràn áp suất thấp. Tây Lương gia gia chủ Tây Lương Tiêu ngồi ở chính sảnh, nhìn mình đại nhi tử Tây Lương Dương hỏi, A Thiên có chuyện gì hay không? Tây Lương Dương nghe vậy lắc đầu, cha, A Thiên không có chuyện gì, chỉ là sự tình này cứ tính như vậy sao? Bọn họ vốn là muốn giết nữ nhân kia. Không nghĩ tới chẳng những không có giết nữ nhân kia thú sủng còn đả thương A Thiên. Hử, Tây Lương Tiêu hử lạnh một tiếng, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, ngươi viết chuyển tin cho Tuyết Nhi, để cho nàng trở về. Tây Lương Dương nghe vậy khẽ giật mình, cha, Tuyết Nhi trước mắt mới tỉnh lại không mấy ngày, lập tức để cho nàng trở về có phải hay không không tốt lắm? Ta cũng biết dạng này không tốt lắm. Tây Lương Tiêu nhíu nhíu mày lại. Có thế còn một tháng nữa chính là cung yến, nói là cung yến, người nào không biết hoàng thượng nghị cho quỷ vương tứ hôn, đó là Tuyết Nhi cơ hội tốt nhất, chỉ cần Tuyết Nhi trở thành quỷ vương điện hạ chính phi, còn sợ không có cơ hội thu thập nữ nhân kia ra chủ bản tính đánh không sai. Vĩnh viễn trầm thấp ưu nhã thanh âm vang lên, Bắc Minh Dạ đi từng bước một vào. Khi thấy Bắc Minh Dạ trong nháy mắt đó, Tây Lương Tiêu có chút kinh ngạc, vì sao hắn đến rồi đều không có người bẩm báo.